Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 885, vào cửa. Trương Dương không nghĩ tới vừa tới liền nghe được loại thanh âm này. Vừa định muốn xuống xe đi xem một chút, lại bị Tiền Thiên Sư một phát bắt được. Đối Trương Dương lắc đầu, Trương Dương gật gật đầu, thành thành thật thật ngồi trên xe. Không bao lâu liền thấy hai cái mặc sáng rõ, một nam một nữ nhà tranh bên trong đi ra, còn bị trở thành đại sư. Ta xem chính là cứt chó, cho nhiều như vậy tiền cũng không cho xem. Nữ nhân vẽ lên nùng trang, nhãn ảnh nặng nề, đi trên đường, cái mông vừa đong vừa đưa, nhìn chính là ý vị mười phần. Đầu óc có bệnh, nữ nhân hừ một tiếng nói. Vừa ra cửa liền thấy Trương Dương xe, nàng hơi quan sát một chút Trương Dương, con mắt đứng tại Trương Dương mặt trên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trương Dương bất thình lình run rẩy một chút, nữ nhân này thật sự là quá. Khóe miệng của hắn co lại, quay đầu đi không còn đi xem nữ nhân này. Hừ, thối điểu ti một cái, xem hai mắt còn tới sức lực. Nữ nhân liếc một cái Trương Dương, lớn lên ngược lại là rất đẹp trai, chính là không có một chút nhãn thức đầu. Tâm lý nữ nhân âm thầm suy nghĩ, Quách tiểu thư, chúng ta bây giờ? Bên cạnh nam cúi đầu đối nữ nhân hỏi, trở về còn có thể làm gì? Nữ nhân khí thế hung hăng đối nam nhân nói, chính mình thật xa đi vào nơi rách nát này, lại còn không cho mình xem. Hơn nữa liền một cái thối điểu ti nhìn mình ánh mắt đều trở nên kỳ quái. Nam nhân bị giống lên một tiếng, mặt trên cũng không có cái gì vẻ giận, ngược lại tiếp tục cúi đầu khom lưng nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền gọi xe trở về. Trương Dương nghe bọn họ nói chuyện, đoán được bọn họ có thể là theo một cái khác thành thị đến. Thế nhưng là không nghĩ tới đến rồi về sau, bên trong người này vậy mà đều không tiếp đãi bọn họ. Phong Phạm trực tiếp đem người cho chạy ra, nơi này đón xe, nhất thời bán hội là khó khăn, dù sao khoảng cách thành thị còn có một đoạn khoảng cách. Trương Dương nghĩ như vậy, cùng Tiền Thiên Sư xuống xe, đi tới nhà tranh cửa ra vào, liền thấy nhà tranh hai bên mang theo một bài thơ, An đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại tre chở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Trương Dương nhìn thấy bài thơ này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối phương lại đem cái này thơ treo thành câu đối hình thức, hơn nữa còn tăng thêm một cái hoành phi đơn thuần nói bậy, thật là cái quái nhân. Nhìn hai người đi vào, nữ nhân nhẹ giọng hừ một tiếng, chúng ta còn không thể nào vào được, ta còn không tin người này có thể đi vào. Lão Tiền, ngươi đến muộn như vậy, còn nghĩ làm ta chiêu đãi ngươi, xéo đi nhanh lên. Nữ nhân vừa mới dứt lời, liền nghe được bên trong kia quen thuộc âm thanh vang dội. Không thấy người, trước người này thanh, mới vừa vào cửa, Trương Dương còn không có nhìn thấy cái kia cái gọi là quái nhân, liền nghe được hắn vang dội giọng thanh, Cố đại ca, ta đây không phải dẫn người đến bồi tội. Tiền Thiên Sư mang theo mỉm cười nói, Trương Dương là xác định vững chắc nhớ kỹ Tiền Thiên Sư tại trên xe cho chính mình nói sự tình. Đi vào về sau, lăng là chẳng hề nói một câu. Hắn hơi quan sát một chút cái này nhà tranh, cấu tạo rất đơn giản. Trương Dương không có vào trước đó còn tưởng rằng bên trong là bên trong có càn khôn. Đi vào về sau, lại phát hiện bình thường. Đây chính là nông thôn cái loại này phổ thông nhà tranh, dùng cỏ tranh cùng bùn lộn xộn mà thành. Loại phòng này bình thường không rắn chắc, gió lớn thổi, cỏ tranh bay lên. Người mang người này là cái kẻ ngu sao? Được xưng là Cố đại ca người hừ một tiếng nói, vào cửa về sau liền cái bắt chuyện đều không đánh. Nghe nói như thế Trương Dương một hồi xấu hổ, người này nói cũng quá trực tiếp chút đi, có phải hay không đồ đần? Cố đại ca ngươi ra tới nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tiền Thiên Sư cười ha hả nói, cho Trương Dương nháy mắt, ra hiệu đối phương không cần nói. Cửa ra vào nữ nhân nghe được nói chuyện bên trong, ở bên ngoài cười a a. Ta nói vừa rồi kia nam nhân như thế nào ngu đột xuất. Quả nhiên là cái kẻ ngu, còn không có đánh lên xe sao? Nữ nhân cười xong về sau, nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh hỏi. Nam nhân xấu hổ gãi đầu một cái nói, nơi này quá vắng vẻ, đều không có người tiếp đơn, có tiền không kiếm, đám này đồ đần. Nữ nhân hừ một tiếng, con mắt lại một lần nữa nhìn về phía nhà tranh. Ha ha ha ha, bên trong lão đầu cười ha ha vài tiếng nói, lão tiền, ta biết người có muốn gạt ta ra ngoài, ta là sẽ không đi ra ngoài, huống chi còn là đi xem một cái đồ đần. Trương Dương nghe được đối phương một lần nói, chính mình là cái kẻ ngu, này nếu là những người khác, lúc này đã sớm trở mặt không quen biết, quản người cái gì đại sư không đại sư, hiện tại sớm đã đi. Thế nhưng là Trương Dương còn tại kiên trì, dù sao Tiền Thiên Sư mang chính mình đến, chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Cố đại ca, ngươi nói nhiều như vậy, đều không ra nhìn một chút sao? Tiền Thiên Sư lại hỏi một câu, hắn muốn nhìn nhìn chính mình người lão hữu này, rốt cuộc có bao nhiêu kiên nhẫn, ngươi mang một cái đồ đần đến, ta ra ngoài xem có chuyện gì sao? Cố đại ca hừ một tiếng nói, Trương Dương chẹp chẹp miệng, người này loại trừ một cái đồ đần nói đến không xong. Trong miệng liền không có cái khác lời nói, bên ngoài nữ nhân nghe bên trong một cái đồ đần nói đứng lên không xong. Chính mình nghe cũng không có ý gì, nàng buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn tóc của mình nói, vẫn là không có đánh tới xe sao? Nam nhân lau một vệt mồ hôi lạnh, thời gian này cùng địa điểm, còn không biết lúc nào có thể đáp thượng một chiếc xe đâu. Chính là một cái địa phương rách nát, thời gian dài như vậy, thế nhưng một chiếc xe đều không có, cũng không thể để cho chính mình ở cái địa phương này đợi đến buổi tối đi. Nữ nhân tự lẩm bẩm nói, tiếp tục con mắt của nàng chăm chú vào Trương Dương trên xe. Khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, nếu không chúng ta đi vào hỏi một chút bọn họ chờ không đón khách. Nam nhân nghe nói như thế lau một vệt mồ hôi lạnh. Nữ nhân này thật là nghĩ vừa ra là vừa ra, mới vừa rồi còn đối người ta trợn trắng mắt đâu, hiện tại có muốn đáp cái xe tiện lợi. Nếu như là mình, chắc chắn sẽ không lôi kéo cá nhân. Đi thôi, chúng ta vào xem. Nữ nhân nói xong, đi thẳng vào, cũng không hỏi bên trong chủ nhiệm có đồng ý hay không. Đi vào về sau, nàng nhìn Trương Dương ưỡn thẳng sống lưng, một cái khác lão đầu thì là chắp tay, nhìn qua thật là có như vậy chút ý tứ. Nàng đi đến Trương Dương trước mặt nói, "Uy, ngươi tên là gì?" Trương Dương nhìn nữ nhân một chút, một câu không nói, còn rất cao lạnh. Nữ nhân theo trong lỗ mũi hừ một tiếng nói, chúng ta muốn mượn xe của ngươi dùng một lát. Trương Dương cũng là một câu không nói. Trong phòng cố đại ca lại ha ha nở nụ cười nói, tên tiểu tử này có phải hay không gần nhất còn có số đào hoa? Tiền Thiên Sư cười một cái nói, không sai. Hắn gần nhất hồng loan sao động, tham lang hóa lộc, đúng là có hoa đào. Nghe được câu trả lời này, Trương Dương mộng một chút, cái này cùng hệ thống cho chính mình nói giống nhau như đúc. Ngay từ đầu thời điểm, Trương Dương còn tưởng rằng hệ thống đang gạt chính mình. Hai người các ngươi vào đi, vừa vặn ta cũng nhìn xem người ngươi mang tới cái dạng gì. Cố đại ca rốt cuộc nới lỏng khẩu, làm Trương Dương hai người đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.